Đạo môn pháp tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 774, chương 86, chúc Tết. Ngày đầu tháng riêng là đạo môn thiên tịch chi thần, là ngũ đế sẽ tại đông phương cửu khí thanh thiên thời gian. Ngũ đế, tức ngũ lão thượng đế, theo Thái Thanh Ngọc sách lời nói. Này ngũ đế là đông phương thanh linh bắt đầu già nua đế cửu khí thiên quân. Phương Tây sáng linh hoàng lão bạch đế bảy khí thiên quân. Phương Nam đan linh thật già xích đế ba khí thiên quân. Phương Bắc ngũ linh huyền lão hắc đế năm khí thiên quân. Trung ương nguyên linh nguyên lão hoàng đế một khí thiên quân. Thiên tịch ngày, ngũ đế trường học định người sống thần khí. Thời hạn dài ngắn, ích thiên năm mệnh, vì vậy, khi lớn xử lý lập đàn cầu khấn, tế tự tổ tiên cùng chư thần lấy được giáng phúc. Có thể kéo dài tuổi thọ, triệu nhiên người mặc nguyên bộ lập đàn cầu khấn pháp bào. Dẫn đầu kinh đường toàn thể đạo đồng, tại cốc đô quản, lý lễ tân, tả tuần chiếu chờ thâm niên đạo sĩ phối hợp xuống, hướng ngũ đế bài vị cầu phúc. Dẫn đạo tự phát tham dự lập đàn cầu khấn trên trăm tên thành kính tín chúng. Cùng một chỗ cao tụng ngũ đế ngũ lão thượng đế bảo cáo. Âm dương thủy tổ, thiên địa căn nguyên, thụ cáo mệnh tại Ngọc Hoàng, nắm chú trương tại Linh Bảo, hái gấm triện, nôn ngũ khí chi tinh hoa, đỏ bước đan túi, phát tam quang chi lắc diệu, tiêu ca tại Lạnh Linh trong điện. Bay bước tại Tử Vi cung bên trong, luyện độ thân hình, trấn khu yêu tà, đại bi đại nguyện, đại thánh đại từ, ngũ linh ngũ lão thượng đế, độ người hộ mệnh thiên tôn. Tụng sướng ba lần, liền nghe có tiên nhạc từ chân trời vang lên, lại tựa như nói nhỏ tại đám người bên tai, tín chung nhóm kinh dị ở giữa, lại gặp trên điện ngũ đế bài vị tỏa hào quang mạnh. Ánh sáng dịu dịu hoa đem toàn bộ bạch mã viện bao phủ ở giữa. Lệnh người bỗng cảm giác thần thanh khí sảng, bình thản vui vẻ, triệu nhiên có chút tiếc nuối. Bùa chú của hắn cùng thanh từ bái bề ngoài đạt chân trời về sau. Cũng liền nhiều lắm là làm đến mức độ như thế. Muốn như thăng tòa thời điểm như vậy mời hạ ngũ đế hư ảnh phân thân. Thật sự là trước mắt triệu nhiên khó mà với tới thâm thúy khoa nghi. Bất quá như vậy một cọc, triệu nhiên ẩn ẩn cảm thấy, đối với tham gia lập đàn cầu khấn hạp viện đạo sĩ, trên trăm tín chúng mà nói, cũng có lợi cho thân tâm của bọn họ khỏe mạnh, tác dụng vẫn là không nhỏ, không uổng phí nhà mình nỗi khổ tâm, kỳ thật không cần triệu nhiên phỏng đoán. Chỉ bằng vào tín chúng bên trong bảo chung, tẩy chung huynh đệ hai người đỡ lão phụ nhân sắc mặt nhìn qua. Liền biết nàng nhất định được ích lợi không nhỏ. Lập đàn cầu khấn xong xuôi, triệu nhiên ngồi tại pháp tòa phía trên, lần lượt cho đến đây dâng hương tín chúng nhóm phủ đình. Trên người có bệnh vặt, tại chỗ ngoại trừ, có trọng đại ẩn tật, chỉ điểm hai câu, thậm chí viết cái toa thuốc. Loại này một đối một, ban ngày hiền thánh, là có thể nhất kích phát tín lực. Đương nhiên cũng là tối hao tổn pháp lực. Ngày kế, đem triệu phương trượng mệt đến ngất ngư. Đến phiên bảo trung lão nương thời điểm, triệu nhiên ngoại trừ phủ đình, còn nghiêm túc đem bắt mạch. Hòa Nhã nói, đã tốt đẹp, nhưng còn nhiều hơn chú ý. Tuy nói bây giờ trời đông giá rét, nhưng cũng muốn chú ý đi lại. Linh hoạt thông máu, ngoài phòng không được ngay tại trong phòng đi. Mặt khác phải chú ý ăn bổ, lấy tẩm bổ nguyên khí. Hẳn là ăn nhiều cái gì? Đầu ta cho ngươi viết cái toa thuốc. Bảo chung cùng tẩy chung nhớ ở trong lòng. Cho ngươi nhóm lão nương ăn nhiều một chút. Một nhà ba người quỳ gối triệu nhiên trước mặt. Ngay cả dập đầu lại ba cái. Mới đứng dậy mà đi. Sau đó mãi cho đến nguyên tiêu, bạch mã viện các đạo sĩ ngay cả làm 9 lần lập đàn cầu khấn. Trong đó 3 lần là tiến về thiết ngõ Hà Cốc, Nguyệt Lượng Độ, An Khúc 3 tòa quân minh đại doanh, là sĩ nhóm Cầu Phúc. Còn có hai lần là vì Hồng Nguyên Thành La Đông nhà chờ hai vị nhà giàu làm gia đình khoa nghi. 9 lần lập đàn cầu khấn. Triệu Nhiên tự mình chủ trì 4 lần. Có thể nói bận rộn dị thường. Tranh thủ thời gian cùng ở xa Cốc Dương Chư Mông liên lạc. Chư Mông nói cho Triệu Nhiên. Hắn cũng chủ trì 2. Chư Mông danh xưng. 2 lần lập đàn cầu khấn ảnh hưởng cực kỳ sâu xa. Lệnh Vô Cực Viện, uy danh đại trấn, bao quát rất nhiều tán tu đều đặc biệt đến đây Vô Cực Viện xâm gặp như thế, thịnh sự. Chư Mông vui vẻ là được rồi. Triệu Nhiên đối với hắn kiên trì làm phương trưởng, tăng thêm mấy phần lòng tin. Từ lớp 10 bắt đầu, Triệu Nhiên dành thời gian chạy rất nhiều nơi, cho như sau người chờ chúc Tết, Ngọc Hoàng Long Dương Tổ Sư, Đông Phương Thiên Sư, Sở Thiên Sư, Chu Thất Cô, Đông Phương Lễ các loại, tiện thể sách một câu. Đông Phương Kính vẫn tại bên ngoài dạo chơi, ăn Tết cũng không nhà. Lệnh Đông Phương Thiên Sư rất là khó chịu. Hoa Vân Quán chư vị trưởng lão, Vấn Tình Cốc Lâm Chí Kiều Sư Thúc, nhất là Lâm Sư Thúc nơi này, Triệu Nhiên nhiều ngồi một canh giờ. Hướng nàng kỹ càng báo cáo đại quân Sơn Động Thiên Kiến thiết tiến độ. Cũng cùng Lâm Sư Thúc ước định Vấn Tình Tông di chuyển đại khái thời gian tháng 4 trước sau. Đồng thời tiếp còn có Huyền Nguyên Quan Triệu Vân Lâu, Bảo Ninh Phủ Tống Chí Nguyên, Đô Phủ Lục Đằng Ân các loại thân cận thập phương Tùng Lâm Cao nói. Đương nhiên. Triệu Nhiên lúc đầu muốn đi nhận Huyền Nguyên Quan phương trượng Lưu Vân Hơi Môn. Nhưng Lưu Vân Hơi ăn Tết nhà của hắn tại Cửu Giang, gia quyến đến nay không có theo hắn rời đến Xuyên Tỉnh. Triệu Nhiên đành phải coi như thôi. Còn Diệp Vân Hiên, Triệu Nhiên căn bản không thèm để ý. Đương nhiên, Triệu Nhiên chúc Tết chắc chắn sẽ không quên Thiên Hạc Cung Đỗ Đằng Hội cùng Xuyên Tây Phủ Tổng Đốc. Hạ Tổng Đốc hai vị này khi quản cấp trên, ngoại trừ chúc Tết đưa lên người năm lễ bên ngoài, Triệu Nhiên còn thuận đường nhắc nhở một chút Ninh Đức Thọ thay quyền Hồng Nguyên Thủ Ngự, truyền. Chính thức công việc, đồng dạng quá trình, Tùng Phiên Vệ Tàu chỉ huy làm lần nữa hành văn Xuyên Tây Phủ Tổng Đốc. Hạ Tổng Đốc bởi vì Ninh Đức Thọ tại Hồng Nguyên Cha bắt đảng hạng phần từ phản loạn sự kiện chung. Lập có công huân, mô phỏng chuẩn, cũng báo Tùng Hạc Cung đại lực đề cử. Lúc đầu Tùng Hạc Cung là có quyền trực tiếp trả lời. Nhưng làm sao năm ngoái Đỗ Đằng Hội chim sợ cành cong. Vì tránh hiềm nghi, đêm này văn trình báo Huyền Nguyên Quan sau bị phủ định. Đỗ Đằng Hội tuy nói năm nay rất muốn trả lời, nhưng lại không thể không theo tiền lệ. Lần nữa trình báo Huyền Nguyên Quan. Đây cũng là không thể làm gì tiến hành. Phàm là cấp trên từng có xử lý ý kiến, liền không thể lại đi chuyên quyền. Cho nên báo cái gì? Không báo cái gì? Chuyện gì là mình có thể gánh trách? Chuyện gì là mình gánh không được trách? Trước đó nhất định phải suy nghĩ cho kỹ. Một khi trình báo qua một lần, liền chờ nếu đem cái này một nhóm phục quyền chắp tay nộp ra. Rất khó lấy thêm tới. Đỗ Đằng Hội đối với cái này phi thường ảo não, nhưng ảo não thì ảo não, trình báo còn phải trình báo, bất quá cũng không sợ. Triệu Nhiên hiện tại liền chờ Huyền Nguyên Quan phát hạ đến trưng cầu ý kiến công hàm. Đến lúc đó phía bên mình chắc chắn sẽ không lại tạm ngừng chính là. Ngoại trừ cho kể trên người chờ chúc Tết bên ngoài, Triệu Nhiên còn phát huy đầy đủ phi phù tác dụng. Chuyên môn hướng các nơi sư trưởng tiền bối, thân bằng hảo hữu phi phù chúc Tết. Hắn bây giờ liên lạc danh sách khá cao bưng khí quyển cao cấp. Từ Đại Thiên Sư Đại Chân Nhân, Tổng quan các ngồi công đường xử án thật sư, cho tới các học tại nhà trưởng lão, sư huynh đệ, sư tỷ muội, chính là đến Long An phủ tán tu các loại, lấy ra xem xét, không hạ 7-8 số trăm. Cái này nếu là đều phát phi phù chúc Tết, Triệu Nhiên liền phải móc ra bàn nhỏ ngàn lượng bạc đến. Dù là hắn lại là thổ hào, như thế chúc Tết cũng quá xa xỉ, vô luận như thế nào là không chịu nổi. Vì vậy hắn tinh giản lại tinh giản, rốt cục đãi ra 100 người, bỏ ra 500 lạng bạc ròng, mới tính toàn hắn niệm niệm đã lâu phi phù chúc Tết mộng. Bởi vậy bắt đầu, mỗi đến năm mới thời khắc, đại minh bên trên bầu trời liền tràn đầy bạch quang bay tránh. Hàng năm chỉ là hao phí tại chúc Tết trên phi phù, cũng không dưới 10 vạn tấm. Giá trị bạch ngân mấy chục vạn hai, trong đó lấy quán công quỹ thanh toán người hầu hết, đến mức tổng quan không thể không chuyên môn phát xuống ngày Tết, trong lúc đó nghiêm khắc thực hiện tiết kiệm liêm khiết tự hạn chế chiếu, lúc này mới khó khăn lắm phanh lại cỗ này tập tục. Đây là nói sau, tạm thời không đề cập tới thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.